Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393. Ôm một cái tương đương. 1. A. Hạ Vãn An bị Hàn Kinh Niên hỏi sững sờ. Sau một lát, nàng mới lại động môi. Cũng không phải bao lớn sự tình, Hàn Kinh Niên mặt mày lạnh phảng phất che lên một tầng băng. Hắn mở miệng thanh âm trừ vẫn như cũ rất lạnh bên ngoài, còn kèm theo tức giận. Ta hỏi ngươi vì cái gì không cho ta gọi điện thoại. Hàn Kinh Niên đột nhiên xuất hiện trở mặt. Bị hù Hạ Vãn An toàn thân bản năng run lên. Sau đó Hạ Vãn An liền cả kinh chân về sau rời nửa tấc, thoát ly lòng bàn tay của hắn. Hạ Vãn An nhấp một chút môi về sau, mới động môi. Thanh âm kém xa vừa mới như vậy tự nhiên vui vẻ, thậm chí còn mang theo một tia câu nệ. Ngươi, ngươi tại nước Mỹ nha. Hàn Kinh Niên không có lại nói tiếp. Hắn trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Vãn An bị chật chân nhìn. Hắn không biết là đang giận mình, vẫn là đang giận nàng. Khóe môi của hắn nhấp rất lợi hại. Trong phòng bầu không khí rõ ràng trở nên có chút giằng co. Ngay tại Hạ Vãn An nghĩ đến muốn hay không lại mở miệng nói chút gì lúc, Hàn Kinh Niên đột nhiên đứng lên, sau đó tay hướng nàng trên lưng bao quát, liền đem nàng cả người đằng không ôm lấy. Hạ Vãn An lại một lần bị cả kinh toàn thân run lên. Đợi nàng ngẩng đầu đi xem Hàn Kinh Niên sắc mặt lúc, nam tử đã ôm nàng đi vào phòng ngủ, đưa nàng ném vào trên giường. Khí lực của hắn mặc dù không lớn, đệm giường mềm lại dày, nhưng Hạ Vãn An vẫn là bị rớt choáng đầu hoa mắt mấy giây. Đợi nàng chậm qua thần, ngồi dậy lúc, Hàn Kinh Niên đã quay người rời đi phòng ngủ. Hạ Vãn An nháy nháy mắt, đang chuẩn bị mở miệng gọi hắn lúc, chỉ nghe thấy một cánh cửa tiếng vang, là khách sạn cửa phòng, bị hắn ném lên thanh âm ếch. Khí lực lớn như vậy, giữ cửa vung như vậy vang, Hàn Kinh Niên đây là sinh khí đi. Hạ Vãn An chống chống má, nằm lại đến trên giường. Sau một lát, nàng trên giường trở mình, cầm điện thoại di động lên, ấn mở Hàn Kinh Niên danh tự. Do dự một lát, nàng vẫn là thu hồi gọi điện thoại động tác, đưa điện thoại di động nhét vào trên giường. Nàng tại sao phải chủ động gọi điện thoại cho hắn nha, nàng lại không làm sai cái gì. Nghĩ đến, Hạ Vãn An lại lật cái thân, sau đó nàng bắt cái gối đầu, đem gối đầu tưởng tượng thành Hàn Kinh Niên, liều mạng xoa nắn lấy. Đại khái qua 3 phút bộ dáng, nàng vứt xuống gối đầu, lần nữa cầm điện thoại di động lên, lần này nàng ấn mở chính là Trương Đặc Trợ WeChat. Nàng xoắn suýt trong chốc lát, đang chuẩn bị phát cái tin tức quá khứ hỏi một chút Trương Đặc Trợ Hàn Kinh Niên có phải hay không ở hắn nơi đó lúc. Nàng nghe thấy cửa phía sau, răng rắc, vang lên một tiếng, ngay sau đó cửa bị đẩy ra. Sau đó có tiếng bước chân truyền đến. Hạ Vãn An theo bản năng quay đầu, hướng về phía cửa phòng ngủ nhìn lại. Đại khái qua mười mấy giây đồng hồ về sau, Hàn Kinh Niên xuất hiện ở cổng. Trong tay hắn nhiều một cái túi. Hắn rõ ràng đối bính đến Hạ Vãn An ánh mắt, nhưng lại không lên tiếng ý tứ. Sắc mặt vẫn như cũ có chút khó coi. Hắn không nói chuyện, Hạ Vãn An cũng không nói chuyện. Hàn Kinh Niên đi đến bên giường về sau, an vị tại nàng chân duỗi địa phương. Sau đó từ mang theo trong túi, lật ra một cái bình thuốc nhỏ, vặn ra cái nắp, đem dược thủy đổ vào lòng bàn tay. Thêm nhiệt về sau, che đến Hạ Vãn An sưng đỏ trên cổ chân, lực đạo nhu hòa xoa bóp. Nhìn thấy hắn cái này một loạt cử động, Hạ Vãn An giật mình. Hắn vừa mới khí siêu siêu rời đi, không phải tức giận, mà là đi mua cho nàng thuốc. Không đúng, hắn là tức giận, nhưng hắn khí chính là nàng có bị thương hay không ngay lập tức gọi điện thoại cho hắn. Hạ Vãn An nhìn chằm chằm Hàn Kinh Niên khuôn mặt nhìn một lát, lại nhìn chằm chằm Hàn Kinh Niên xoa chân mình cổ tay tay nhìn một lát. sau đó tâm bất tranh khí, đông đông đông, nhảy. Đại khái 20 phút sau, Hàn Kinh Niên thấy thuốc bị Hạ Vãn An cổ chân hấp thu không sai biệt lắm. Lúc này mới đứng dậy đi toilet, hắn tẩy người đứng đầu về sau. Từ toilet ra lúc, sắc mặt vẫn như cũ một mảnh âm trầm. Hắn dù không có lại quang thân rời đi, nhưng cũng không có nửa điểm muốn nói chuyện với Hạ Vãn An ý tứ. Gian phòng bên trong rất là yên tĩnh. Yên tĩnh đến Hạ Vãn An rõ ràng có thể cảm giác được cổ chân của mình bên trên. Còn lưu lại hắn lòng bàn tay nhiệt độ. Hạ Vãn An thỉnh thoảng xem một chút Hàn Kinh Niên. Thấy nam tử đứng tại cửa sổ sát đất trước. Tấm lấy khuôn mặt, không nhúc nhích. Sau đó liền cắn cắn môi dưới. Nghĩ thầm, bằng không nàng liền dỗ dành hắn. Lại nói, hắn cũng là bởi vì nàng thụ thương mới như vậy phụng phịu PS. Quất cái tiểu khả ái đưa quyển nhật ký hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.